Chương 2. 750 phung phí của trời. Đuổi. Tư Đồ Nghi gật đầu nói. Đang có một đám không rõ ý đồ đến người đuổi theo Kiều Kiều, bọn họ tự nhiên không thể thả một mình nàng lạc đàn. Kiều Mục Đồng học dây lát một vòng lớn, thở dài cảm thấy có mấy phần buồn vô cớ. Quả nhiên này Thuấn Di Phủ, vẫn là ngẫu nhiên dây lát, nàng thử dây lát nhiều lần như vậy, không có một lần phương vị là cùng lúc trước giống nhau Đông A Tây. Nói thật dây lát được chính nàng đều có chút đầu váng mắt hoa phá phủ, Kiều Mục đem một cái phủ thu vào, lưu tại nguyên chỗ. Khi định thần nhàn nhìn qua hai tên láo khỉ đồng bạn, khuôn mặt dữ tợn hướng nàng chạy tới. Hai người này dưới háng đều cưỡi một đầu tật phong lang, không biết có phải hay không là cấp trên cho bọn hắn thống nhất phân phối. Loại này tật phong lang là một loại thường thấy nhất huyền thú, đặc điểm chính là chạy nhanh, lực công kích phổ biến không cao. Tiểu Mục châm chọc xông hai người trừng mắt nhìn. Ngón tay hơi động một chút, một đạo ngự lôi cháo liền lồng hướng về phía hai người. Cưới đại hắc chó đuổi theo láo khỉ, xa xa xem xét cả kinh lên tiếng nói, mau tránh ra nhưng mà đã muộn. Ngự lôi che đậy lại kia thân ảnh của hai người, lúc này mở ra một trận bùm bùm lôi điện đan sen hình thức. Hình chữ tỉnh lôi quang, vài phút bên trong đem kia hai người cắt thành khối nhỏ. Tiêu Mục diện không biểu lộ đứng tại ngự lôi cháo bên ngoài, lắc đầu nói, rất buồn nôn. Buồn nôn mẹ hắn cũng là người làm ra láo khỉ trong mắt tràn ngập phẫn nộ xen lẫn, rít một tiếng. Lên còn lại mười mấy tên người lai lịch không rõ, đều cầm tật phong lang, tốc độ cực nhanh hướng Kiều Mục vọt tới. Kiều Mục đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một chút ngoan lệ, làm những người kia tới gần nàng còn có ba thước khoảng cách lúc, nàng đột nhiên một cái bay vọt lên, ở giữa không trung có chút lóe lên một cái thân thể. Tả hữu hai cây tay nhỏ lên, nhiều hơn hai thanh huyền khí. Nha đầu chết tiệt kia trong tay đồ tốt không ít lão khỉ cười lạnh một tiếng, gắt gao dùng linh thức khóa lại nàng. Chỉ bất quá đến trong tay ngươi chính là phung phí của trời, ngươi một cái tiểu cửu cấp huyền sư, căn bản được vật không sử dụng ngoanh ngoanh cái gì lão khỉ bọn người cấp tốc nằm ngã xuống đất, nhưng vẫn là có tới gần Kiều Mục hai người, trực tiếp bị huyền khí tự bạo uy lực nhấc lên bay ra ngoài, loảng xoảng rơi trên mặt đất, nôn hai ngụm máu. Nàng thế mà lão khỉ bọn người tức giận đến thật sự là toàn thân phát run này phung phí của trời nha đầu chết tiệt kia. Thế mà tùy tiện liền để huyền khí tự bạo có biết này mỗi một chiếc huyền khí là có bao nhiêu đầy đủ chân quý á bao nhiêu người cuối cùng cả đời truy cầu một cái huyền khí, đều không theo đuổi được, mà nàng thế mà đem ra bạo chơi đây là người tài giỏi chuyện á này thỏa thỏa chính là so thổ hào còn muốn thổ hào á thừa dịp lao khỉ bọn người trợn mắt hốc. Môn thời khắc, Tiêu Mục vung tay lên, ngữ lôi cháo hơi mở quang ảnh, lại đem hai người khác bao phu ở bên trong. Lần này, Tiêu Mục cũng không có lập tức liền mở ra ngự lôi cháo công kích, mà là hàng hạ một đạo hung mãnh linh thức, vọt thẳng tiến kia hai người chi huyên bên trong, tiến hành tức đoạt nội giới. A a hai tiếng cao thấp không nhất trí tiếng kêu, từ ngự lôi cháo bên trong truyền ra. Lão khỉ dưới sự kinh hãi tỉnh hồn lại, vội vàng tức giận nói, công kích tập kích cho ta chơi chết này, nha đầu chết tiệt kia quá phách lối, khắp người đều là bảo vật. Quả thực không thể để cho người càng khí lúc này, một cỗ nồng đậm uy áp từ Kiều Mục trong cơ thể bạo phát ra. Sở hữu thú loại cảm nhận được cỗ uy áp này, những cái kia tật phong lang run lẩy bẩy nằm sấp xuống dưới. Ngay cả lão đít khỉ hạ cái kia đại hát chó, cu nở dê đang rẽ rùa hai lần về sau, cùng con mèo nhỏ giống như quần mình.